Trò chơi tình yêu, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu được đưa vào phòng cấp cứu đã được một khoảng thời gian mà vẫn chưa có tin tức gì khiến mọi người ngồi ngoài này chờ đợi vô cùng lo lắng. Mát đứng dựa vào tường miên man nghĩ ngợi, nếu như anh cô tới ngăn cản hôn lễ thì dâu sẽ cô ra nông nổi này. Anh tự trách bản thân của mình chưa mang lại hạnh phúc cho dâu ngày nào mà bây giờ đã khiến cô phải chịu khổ. Có phải là ông trời cô muốn cho anh và dâu ở bên nhau hay cô? Từ trong phòng cấp cứu, một vị bác sĩ trạc khoảng 50 mấy tuổi bước ra nhìn khắp lượt mọi người đứng trước cửa chờ đợi ông lên tiếng. Ai là người nhà của cô dâu? Ông Trịnh vội vàng đi tới. Tôi là ba của dâu, con gái tôi ra sao rồi bác sĩ? Mét hồi hộp lắng nghe câu trả lời, vị bác sĩ kia lắc đầu. Vì cô ấy đập trúng đầu cho nên đã có một vết bầm ở trong não, tạm thời cô thể tỉnh dậy được. Tôi khuyên ông nên đưa cô ta qua Mỹ để phẫu thuật nhưng cơ hội tỉnh dậy rất là thấp. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt, mọi người hãy thay phiên nhau vào thăm dâu đi. Mét bàng hoàng khi nghe tin chấn động anh, cô ngờ người mà anh yêu quý nhất lại sắp phải xa anh, đầu óc của Mét cô còn suy nghĩ được gì nữa, anh chạy một mạch ra ngoài để bình tĩnh lại. Còn Ariel khi nghe tin đó vì cô kềm nổi xúc động đã ngất xỉu, Joseph hoảng hốt đỡ cô rồi đem vào phòng bệnh để bác sĩ khám cho cô. Kiều cũng đi theo Joseph vào xem tình trạng của Ariel thế nào. Sau khi khám cho Ariel xong, vị bác sĩ kia nhìn sang Joseph. Từ nay cô nên để cho cô ấy bị xúc động nữa, sức khỏe của cô được tốt, có lẽ mấy ngày nay làm việc quá sức ảnh hưởng tới cái thai. Joseph cắt ngang, bác sĩ, ông nói sao? Vợ của tôi đã có thai, vợ ông đã có thai 2 tháng, vì thai nhi chưa được vững nên từ nay phải chăm sóc thật là tốt. Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày để tôi kiểm tra rồi hãy xuất viện. Đúng lúc đó, Ariel mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện cộng thêm gương mặt lo lắng của Kyo khiến Ariel cô khỏi ngạc nhiên. Sao tôi lại ở đây? Còn hỏi nữa hả? Lúc nãy chị bị ngất xỉu làm cho tôi với Joseph muốn đứng tim. Kyo thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bây giờ cô sao? Thôi tôi đi ra ngoài để hai vợ chồng ở đây nói chuyện. Dứt lời Kyo đứng dậy bước ra ngoài. Ariel nhìn thấy Joseph lặng im nhìn ra bên ngoài suy tư thì hỏi. Anh sao vậy? Em đâu có gì đâu, đừng có lo lắng quá. Tại sao em có thai mà cô nói cho anh biết? Joseph đi tới bên cạnh Ariel nhìn cô với đôi mắt trách móc. Trong khi đó Ariel cô hiểu tại sao Joseph lại biết được, cô định là mấy ngày nữa mới tìm cơ hội thích hợp nói với anh nhưng cô ngờ anh đã biết được. Em, cô biết phải nói với anh thế nào? Em sợ là anh cô tiếp nhận được. Ngay cả bản thân của em khi biết mình có thai cũng rất do dự, nghĩ tới cái đêm hôm đó ở bên đảo Guam, hai chúng ta đều bị say, cô nhớ được gì nữa. Lúc đầu em nghĩ anh có thể sẽ vì đứa bé mà gánh trách nhiệm nhưng mà anh cô yêu em cho nên em định là sẽ cô cho anh biết. Khi phát hiện được tình cảm của anh thì em, chuyện quan trọng như vậy mà em lại cô nói với anh, nếu cô phải bác sĩ nói cho anh biết thì em định chừng nào mới nói đây. Joseph giận dữ lớn tiếng với Ariel. Thấy anh như vậy, Ariel cảm thấy bị coi thường, cô tức giận đáp lại. Đâu phải là em cố tình cô muốn nói, sao anh lại trách em? Vậy mà hôm qua còn ngọt ngào nói là yêu em nữa. Chỉ là nói dối mà thôi. Rồi cô bước xuống giường định bỏ ra ngoài nhưng đuối sức đứng cô vững, Joseph vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Ariel vùng vằng đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông em ra đi, cô cần anh phải tốt với em. Càng nói Joseph càng ôm chặt cô hơn nữa. Cô buông, suốt đời cũng cô buông. Những lời nói đó khiến Ariel xiêu lòng, cô gục đầu vào vai Joseph. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô nói với vẻ ân hận. Xin lỗi, anh cô nên lớn tiếng với em, chỉ là anh cũng giống như em chưa thể tiếp nhận được chuyện mình có con, đang suy nghĩ cô biết phải trấn an em thế nào nên mới lỡ lời mà thôi. Vậy là từ nay anh cô sợ mất em nữa? Ariel ngạc nhiên hỏi lại. Sao vậy? Joseph cười ma mãnh, vì đứa con trong bụng em chính là kết tinh tình yêu của chúng ta, em yêu anh như vậy đâu nỡ xa anh chứ? Ariel tát yêu vào mặt chồng. Em nghe nói bà bầu thì khó tính lắm, lỡ mai mốt em hay ghen ẩu thì anh đừng có trách nha. Vậy à, thôi để anh xin nghỉ, cô đi làm ở nhà chăm sóc cho em, nếu em thấy anh đi làm chung với những cô đồng nghiệp xinh đẹp lúc đó lại ghen thì có hại cho sức khỏe lắm. Ariel mỉm cười, có thiệt cô, rồi cô ôm chặt lấy Joseph, mơ tưởng tới một tương lai thật hạnh phúc. Cách chương.